Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 079 liên tục 5 năm yêu thầm. Đồng thu luyện bên này vừa mới đến quân khu, đã bị thông chi tới rồi một chỗ xê thị một chỗ quán bar. Đồng thu luyện đi thời điểm phát hiện trong 3 tầng ngoài 3 tầng đã vây quanh rất nhiều người. Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này đang ở cửa tiếp ứng đồng thu luyện. Nhìn đến đồng thu luyện lúc sau, lập tức giúp đồng thu luyện cầm đồ vật, cũng thuận tiện kết bạn một ít trước mắt tình huống, tối hôm qua cục cảnh sát phát sinh báo án. Ở cái này quán bar phát hiện một khối thi thể, cảnh sát ở điều tra lúc sau, phát hiện cái này người bị hại có quốc tế buôn lậu ma túy tổ chức một ít bối cảnh. Liền đăng báo đi lên. Kết quả phát hiện cư nhiên thật là quân bộ vẫn luôn ở điều tra cái kia tổ chức thành viên. Tuy rằng không phải chúng ta bên này nằm vùng, nhưng là quân bộ vẫn cứ rất coi trọng, khiến cho chúng ta lại đây, đồng thu luyện đến hiện trường thời điểm. Quân bộ vài tên pháp y đã ở khám nghiệm hiện trường. Lệnh Hồ Càn cùng Triệu Minh đứng ở cách đó không xa tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì, trước mắt. Là tình huống như thế nào? Đồng thu luyện dò hỏi đồng thời mang lên bao tay, tiến vào hiện trường, có thể nói hiện trường là thập phần hỗn độn mà, trên mặt đất rơi dụng đủ loại kiểu dáng bình rượu, này còn không có đi vào liền có thể ngửi được một cổ nùng liệt đến cồn hương vị. Đặc biệt là hiện tại tiến vào lúc sau, càng là cảm giác mãnh liệt hơn nữa trên bàn còn có rất nhiều hấp độc dùng giấy bạc cùng một ít hấp. Độc công cụ, chất đống cũng thập phần hỗn độn. Ở phòng góc còn tàn lưu một ít nữ tính quần áo. Nhìn ra được tới cái này hiện trường ở đêm qua là cỡ nào điên cuồng. Bảo án người là quán ba bên trong một cái phục vụ sinh. Bởi vì đã tới rồi quán ba muốn đóng cửa thời điểm. Phục vụ sinh lúc này mới tưởng tiến vào thúc giục một chút. Lúc này mới phát hiện người này đã chết. Mà hắn quanh mình người cơ hồ đều là ngủ. Đã bị cảnh sát mang về. Hiện trường thập phần hỗn loạn, không biết có thể lấy ra nhiều ít có giá trị manh mối, đồng thu luyện nhìn nằm ở trên sofa mặt. Người chết đôi mắt còn không có nhắm lại. Hơn nữa chính xác biểu tình hiện ra trạng thái là một loại thập phần hưởng thụ trạng thái. Tựa hồ ở trước khi chết vẫn là thập phần vui thích bộ dáng. Đồng thu luyện cẩn thận đem người chết thân thể phần ngoài kiểm tra rồi một lần. Ở người chết cánh tay tĩnh mạch chỗ phát hiện lỗ kim tiêm vào dấu vết. Tử vong thời gian sẽ không vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Hiện tại thoạt nhìn là hấp độc quá liều đến chết. Bất quá cụ thể nguyên nhân vẫn là phải đợi thi kiểm kết quả. Mà thực mau thi thể này đã bị đưa đến quân khu phòng giải phẫu. Mà đồng thu luyện ở đối thi thể tiến hành rồi giải phẫu lúc sau. Sắc mặt trở nên không phải như vậy hảo. Bạch Thiếu Ngôn ở bên cạnh đánh xuống tay. Lão sư, làm sao vậy? Không phải hút ma túy quá liều khiến cho sao? Cũng không như vậy đơn thuần. Xem người này mặt bộ đặc thù, cùng hắn toàn bộ nội tạng suy kiệt trình độ mà nói. Hắn hút ma túy cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mỗi lần hút lượng khẳng định cũng là cố định. Hắn là buôn lậu ma túy Internet bên trong người. Không có khả năng không biết ma túy hút quá liều hoặc khiến cho chết đột ngột. Cánh tay hắn lỗ kim là mới mẻ, đồng thời có thể bài trừ là người khác mạnh mẽ tiêm vào khả năng. Nhưng là hắn không thể chính mình tiêm vào quá liều ma túy làm chính mình sinh mệnh an toàn đã chịu. Vì hiếp a, có lẽ là hắn lúc ấy đã tinh thần hoảng hốt đâu. Bạch Thiếu Ngôn giúp đồng thu luyện cởi quần áo. Đồng thu luyện tựa hồ là không muốn nhiều lời cái gì. Chỉ là nhìn bên cạnh mặt một loạt ống tiêm ống chích. Bên trong tựa hồ đều có một ít tàn lưu ma túy. Lập tức đem nơi này ma túy đưa đi xét nghiệm. Ta muốn lập tức biết bên trong ma túy độ tinh khiết. Còn có kia chỉ ống tiêm là người chết tiêm vào quá. Mặt trên khẳng định sẽ lưu lại sinh vật kiểm tài. Hảo, ta lập tức đem đồ vật đưa đi kiểm nghiệm. Bạch Thiếu Ngôn nói liền đem đồ vật đưa đi một bên xét nghiệm thất mà liền ở đồng thu luyện vừa. Mới chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm, một sĩ binh chạy chậm lại đây. Là đồng pháp y sao? Cổng lớn có người tìm. Đồng Thu Luyện sửng sốt một chút, ai sẽ đến quân khu tìm nàng a? Hơn nữa thời gian này đã là 12 giờ rưỡi. Đồng Thu Luyện nói làm Bạch Thiếu Ngôn giúp chính mình đánh một phần cơm liền chuẩn bị ra cửa nhìn. Xem, mà Đồng Thu Luyện ở đi ra quân khu đại môn lúc sau. Liền thấy Tiêu Hàn dựa nghiêng trên xe mặt trên. Tiêu Hàn vừa nhìn thấy Đồng Thu Luyện liền cười hướng về phía Đồng Thu Luyện vẫy vẫy tay. Nhưng là Đồng Thu Luyện ở nhìn thấy Tiêu Hàn trong nháy mắt. Thân mình mau với đầu óc làm ra phản ứng. Đó chính là trực tiếp xoay người. Mà Tiêu Hàn vừa thấy Đồng Thu Luyện xoay người trực tiếp đuổi theo. Một phen kéo lại Đồng Thu Luyện cánh tay. Ngươi chạy cái gì? Ta không có chạy. Đồng Thu Luyện hiện tại không muốn cùng Tiêu Hàn nói chuyện. Tiêu Hàn lời nói giống như là một cây thứ giống nhau ở Đồng Thu Luyện trong lòng vứt đi không được. Có bản lĩnh ngươi đi tìm nữ nhân khác hảo. Dù sao ngươi cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy đâu. Tội gì còn ở ta nơi này bị khinh bỉ đâu, ngươi không có chạy. Vậy ngươi thấy ta trực tiếp xoay người, ngươi có ý tứ gì a? Tiêu Hàn giữ chặt Đồng Thu Luyện cánh tay, trực tiếp đứng ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra bình tĩnh nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, ta chỉ là xoay người muốn chạy mà. Thôi, Tiêu Hàn sửng sốt một chút. Hảo, không phải chạy, là đi, ngươi tới nơi này làm gì? Đồng Thu Luyện đã cảm giác được bên này thượng canh gác mấy cái binh lính thỉnh thoảng hướng bên. Này xem, khóe miệng còn mang theo rất có thú vị cười. Ta tới tìm ngươi ăn cơm à? Ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi ăn cơm. Ta bồi ngươi ăn cơm, ngươi tổng sẽ không ăn cơm đi. Đồng Thu Luyện có chút vô ngữ nhìn Tiêu Hàn. Đồng Thu Luyện cắn môi, tựa hồ thấy được Tiêu Hàn. Chính mình là vô luận như thế nào đều không thể nhẫn tâm. Ai làm người nam nhân này là chính mình vẫn luôn ái người đâu. Ngươi tổng sẽ không đã ăn qua đi. Tiêu Hàn chính là đã đánh quá điện thoại cấp Bạch Thiếu Ngôn. Bọn họ vội đến bây giờ. Vừa mới tính toán ăn cái gì. Ta muốn đi bộ đội nhà ăn cơm. Ngươi, hẳn là không có phương tiện đi. Đồng Pháp Y, ngươi người nhà nói. Nơi này đăng ký một chút là được. Một sĩ binh hô to một câu. Đồng Thu Luyện tức khắc quẫn đến không được. Tiêu Hàn còn lại là cười lôi kéo Đồng Thu Luyện liền hướng cái kia binh lính nơi đó đi. Muội, chẳng lẽ tham gia quân ngũ người lỗ tai đều như vậy nhanh nhạy sao? Rõ ràng cách một đoạn đường không phải sao? Còn có a, còn như vậy bát quái. Ngài là Đồng Pháp Y trượng phu. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ ở quan hệ một lan chung viết thượng phu thê. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện cánh tay. Đúng vậy, con của chúng ta đã mau 5 tuổi. Kia thật đúng là nhìn không ra tới a. Mấy cái binh lính nói liền nở nụ cười. Uy, ngươi làm gì a? Buông ra, Đồng Thu Luyện này dọc theo đường đi mặt chính là tiếp nhận rồi rất nhiều người khác thường ánh. Mát, đầu tiên không đối giống cái sinh vật liền không nhiều lắm. Mà Đồng Thu Luyện bản thân chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Hiện tại Tiêu Hàn hướng bên cạnh vừa đứng. Lúc này đầu suất là tuyệt đối cao a, Tiêu Hàn bản thân là con lai. Làn da so với này đó hàng năm ở bên ngoài gió táp mưa sa binh lính chính là bạch thượng không ngừng. Một chút, u lam sắc con người nhiễm điểm ý cười. Hưu nhàn tây trang áo khoác, đi ở đều là màu xanh lục trong quân doanh không phải giống nhau gây chú ý, làm sao vậy? Ta ôm chính mình lão bà chẳng lẽ còn phạm pháp sao? Tiêu Hàn cười ôm càng khẩn, đối với Tiêu Hàn hiện tại vô sỉ hành vi, Đồng Thu Luyện lại là vô luận như thế nào đều sẽ không giống là đối đãi lệnh hồ càn liếc mắt một. Cái cho hắn một quyền, Đồng Thu Luyện tức khắc có chút buồn bực. Mà lúc này lệnh hồ càn vừa lúc nghênh diện đã đi tới. Nhìn đến Tiêu Hàn nhưng thật ra cười chào hỏi. Vãn chút thời điểm, cục cảnh sát bên kia đi trước khám nghiệm hiện trường báo cáo sẽ đưa lại đây. Hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Ân, Đồng Thu Luyện nói liền chuẩn bị đi. Nhưng là lệnh hồ càn lúc này lại cố tình thấu đi lên. Như thế nào, như vậy ân ái a? Này ăn trong đó cơm thời gian đều không buông tha sao? Nhìn không ra tới a, cút đi, nói đồng tu luyện một chân liền dẫm lên lệnh hồ càn kia bóng lưỡng dày ra mặt trên. Còn cười dùng kia tiêm tế gót dày ở mặt trên vê vài cái. Lệnh hồ càn sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, thoạt nhìn cả người đều có chút không hảo, Tiêu Hàn không biết như thế nào. Ôm đồng tu luyện tay nới lỏng, đồng tu luyện còn lại là chậm gì gì đem chân lấy ra. Lệnh hồ càn dày trên mặt lập tức xuất hiện một cái ao hãm dấu vết. Còn không đi sao, đồng tu luyện, ngươi, lệnh hồ càn gương mặt này chính là bị đồng tu luyện ném quang. Nhưng là lệnh hồ càn đối với đồng tu luyện lại là như thế nào đều không có biện pháp xuống tay a. Đồng tu luyện còn lại là vô tội nhún vai, làm sao vậy, muốn ở kia chỉ trên chân mặt cũng tới cái đối xứng sao? Hành, ngươi lợi hại, ta đi, lệnh hồ càn nói mang theo chính mình đi theo quan liền hướng tới chính mình văn phòng đi đến. Chỉ là này khập khiễng, làm Tiêu Hàn nhịn không được nuốt hạ nước miếng, nhịn không được nhớ tới cái kia video theo dõi. Đồng tu luyện hung hăng mà cho lệnh hồ mặc kia lập tức. Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy chính mình nửa người dưới căng thẳng. Hậm hực mà nhìn đồng tu luyện, làm sao vậy? Không phải muốn bồi ta ăn cơm sao? Còn không đi, đồng tu luyện nhìn ngốc lăng đứng ở tại chỗ Tiêu Hàn. Mà Tiêu Hàn giờ phút này nhìn đồng tu luyện trên mặt treo sung sướng cười. Chỉ cảm thấy tâm như nổi trống. Nàng sẽ không đem ta đưa tới văn phòng lúc sau liền đem ta cái kia đi. Đây là Tiêu Hàn lần đầu tiên đến đồng tu luyện làm công địa phương. Cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nhưng là đồng dạng cũng ra ngoài hắn dự kiến, toàn bộ văn phòng phi thường sạch sẽ, chính là lọt vào trong tầm mắt trên bàn sách mặt cũng chỉ là đơn giản thả một ít tư liệu. Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này đã múc cơm lại đây, vừa thấy đến Tiêu Hàn cười chào hỏi, Tiêu đại ca, đồng tu luyện nhịn không được nhướng mày, Tiêu đại ca, khi nào hai người quan hệ tốt như vậy, đồng tu luyện lúc này mới phát hiện. Bạch Thiếu Ngôn cư nhiên đánh tam phân cơm, này lại là được đến ai cho phép a? Bạch Thiếu Ngôn còn lại là căng ra đầu bưng cơm đi qua. Lão sư, ngài ăn cơm, ngươi chạy nhanh ăn cơm, kia phần báo cáo tốt nhất đêm nay là có thể giao cho ta. Không phải nói ngày mai sao? Đây là trần trụi hồng quả trà đũa a. Bạch Thiếu Ngôn hướng về phía Tiêu Hàn đưa đi một cái cầu cứu ánh mắt. Tiêu Hàn đây là cúi đầu bắt đầu giả chết, hiện tại chính là ở đồng tu luyện địa bàn mặt trên. Tiêu Hàn không nghĩ bị nàng tấu một đốn lại trở về. Bạch Thiếu Ngôn đều phải khóc, rõ ràng chính mình là hảo tâm tới, vì ai bị thương người luôn là hắn a. Bạch Thiếu Ngôn chỉ có thể một bên bái cơm, một bên oán niệm nhìn đối diện ăn cơm hai người, đồng tu luyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Vừa lúc cùng Bạch Thiếu Ngôn tầm mắt đụng vào nhau, làm sao vậy, ăn không vô, vậy đi lộng báo cáo. Không có, Bạch Thiếu Ngôn lập tức cúi đầu đột nhiên lột mấy khẩu cơm, thực mau Bạch Thiếu Ngôn liền đi xét. Nhiệm thất, mà văn phòng liền dư lại bọn họ hai người, như thế nào còn không đi, ta còn muốn đi phòng giải phẫu. Đồng tu luyện nói trực tiếp mặc vào quần áo liền hướng bên ngoài đi. Tiêu Hàn bước nhanh tiến lên một phen kéo lại đồng tu luyện tay. Đồng tu luyện quay đầu lại cười nhạo một tiếng, làm sao vậy? Còn có chuyện muốn nói sao? Chúng ta nói chuyện, Tiêu Hàn nhìn đến đồng tu luyện như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Trong lòng đã cảm thấy đồi bại đồng thời lại cảm thấy thập phần vô lực. Nếu là nữ nhân khác Tiêu Hàn khẳng định phản ứng đều không nghĩ phản ứng. Nhưng là gặp đồng tu luyện. Như vậy chấn định, giống như là từ trước đủ loại đều là Tiêu Hàn một bên tình nguyện mà thôi, chờ ta vội xong đi. Đồng tu luyện nói thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Đi phía trước giúp ta đem cửa văn phòng đóng lại. Đồng tu luyện đi rồi lúc sau, Tiêu Hàn có chút đồi bại ngồi ở trên sofa mặt. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cho bọn họ quan hệ trở lại trước kia? Nếu là đồng tu luyện cho hắn một cái tát hoặc là đánh hắn vài cái, Tiêu Hàn đều sẽ không cảm thấy như vậy vô lực, lại cứ đồng tu luyện bình tĩnh có chút đáng sợ, giống như là tùy thời đều sẽ rời đi giống nhau, mà tới rồi phòng giải phẫu đồng tu luyện ở môn đóng. Lại kia một khắc, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mạt. Tiêu Hàn, đồng tu luyện chỉ có thể yên lặng niệm Tiêu Hàn tên. Rõ ràng đối tất cả mọi người có thể làm được tuyệt tình. Tiêu Hàn, trừ bỏ ngươi, đồng tu luyện đôi tay gắt gao ôm đầu gối, đem đầu thật sâu mà chôn ở đầu gối chi gian. Bả vai hơi hơi mà có chút kích thích mà Tiêu Hàn lúc này ngồi ở đồng tu luyện văn phòng cũng là vẻ mặt suy sụp, lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Tiểu luyện, ta vào được ha, là lệnh Hồ Càn, mà lệnh Hồ Càn nhìn đến chỉ có Tiêu Hàn ở bên trong thời điểm cũng là ngẩn ra. Bất quá chỉ là cười cười, đem trong tay tư liệu đặt ở đồng tu luyện trên bàn, liền ở lệnh Hồ Càn chuẩn bị đi ra ngoài thời. Điểm, lệnh Hồ Càn quay đầu lại đối Tiêu Hàn nói, Tiêu Hàn, ta thực hâm mộ ngươi, tiểu luyện là ta nhìn lớn lên, giống như là ta muội muội, ta hy vọng nàng quá đến hảo, phía trước ta biết nàng kết hôn đối tượng là ngươi thời điểm. Ta thật sự thực lo lắng, nhưng là hiện tại các ngươi tựa hồ xử hảo không tôi. Ta hy vọng ngươi hảo hảo đối nàng, đừng thương tổn nàng. Ta nói ta đã thương tổn nàng làm sao bây giờ? Tiêu Hàn tự giễu cười, mà lệnh Hồ Càn còn lại là bước nhanh vọt tới Tiêu Hàn trước mặt. Duỗi tay liền nắm lấy Tiêu Hàn quần áo, ngươi lặp lại lần nữa. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu chính là sai lầm, ta đi không tiến nàng trong lòng, ta không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi đi không tiến nàng trong lòng. Lệnh Hồ Càn như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Một quyền liền đánh vào Tiêu Hàn trên mặt mạt, Tiêu Hàn cả người đều là ngốc, bị lệnh Hồ Càn này một quyền đánh tiếp, toàn bộ đầu đều là ong ong tiếng vang. Lệnh Hồ Càn này một quyền nhưng không nhẹ, ngươi làm gì, Tiêu Hàn nói một phen kéo lấy lệnh Hồ Càn áo sơ mi. Chẳng lẽ nhìn không ra tới sao, ta ở tấu ngươi. Lệnh Hồ Càn nói hướng về phía Tiêu Hàn chính là hai quyền. Một quyền đánh vào Tiêu Hàn ngực, một quyền còn lại là bị Tiêu Hàn tránh thoát đi, nhưng là Tiêu Hàn tả lời hữu tránh cũng là trước sau không có binh vương xuất thân lệnh Hồ Càn tốc. Độ mau a, mà thực mau, lệnh Hồ Càn trừ bỏ bị Tiêu Hàn một quyền đánh vào trên mặt mặt. Mặt có chút hơi sưng, Tiêu Hàn còn lại là trên mặt mặt đã bị tấu đến mau nhận không ra. Tiêu Hàn, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cư nhiên nói ngươi thương tổn tiểu luyện, chẳng lẽ ta phía trước không có cùng ngươi nói phải hảo hảo chiếu cố tiểu luyện sao? Ngươi thật khi ta là nói chơi sao? Hai người giờ phút này ngồi dưới đất mạt, lệnh Hồ Càn cũng ở mồm to thở hổn hển, áo sơ mi cũng trở nên có chút hỗn độn mà Tiêu Hàn còn lại là phun ra một búng máu. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ thân mình tựa hồ như là tan thành từng mảnh giống nhau. Chính mình tuy rằng chịu quá một ít tán đánh tiệt quyền đạo linh tinh huấn luyện. Nhưng là cũng so ra kém lệnh Hồ Càn loại này mỗi ngày ở huấn luyện binh vương a. Hắn tự giễu nhìn lệnh Hồ Càn, chúng ta chi gian hiểu lầm lại nói tiếp vẫn là bởi vì ngươi ca ca đâu. Ca ca ngươi đã là kết hôn người. Cư nhiên công nhiên muốn đối thê tử của ta động tay động chân. Tiêu Hàn, chỉ cần ngươi thích tiểu luyện, ta ca căn bản không phải sự, ngươi cũng nói hắn đã kết hôn, nói đến cùng, vẫn là ngươi không đủ ái nàng. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào ái nàng, ta vô luận như thế nào làm nàng đều sẽ không yêu ta. Tiêu Hàn những lời này cơ hồ là giống ra tới, mà giống xong lúc sau hai người đều trầm mặc. Lệnh Hồ Càn khóe miệng giơ lên một mạt cười, tiếp theo lại đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha, lệnh Hồ Càn, ngươi có bệnh đi. Tiêu Hàn chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là toàn bộ thân mình giống như là bị người mở ra giống nhau. Toàn bộ thân mình đều nhức mỏi khó chịu. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, tiểu luyện thích ngươi hẳn là có 5 năm, lệnh Hồ Càn như cũ là ngồi dưới đất mạt. Nàng tính cách ngươi hẳn là cũng nên hiểu biết, nàng loại tính cách này tuyệt đối là thà chết chứ không chịu khuất phục hình. Nàng sẽ không cùng một cái nàng không yêu người kết hôn cũng sẽ không cùng một cái nàng không thích. Nhân sinh hài tử, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nàng đối với ngươi là đặc biệt sao? Tuy rằng nàng không phải cái loại này sẽ biểu đạt người. 5 năm trước. Tiêu Hàn nghĩ tới 5 năm trước cha mẹ cùng hắn nói muốn hắn cùng một nữ nhân kết hôn. Chính mình là cỡ nào bài xích, thậm chí làm trò đồng tu luyện mặt nói như vậy một câu. Bọn họ phía trước liền không có quản quá ta, hiện tại tới quản ta không khỏi đã quá muộn. Nếu ngươi muốn cái này Tiêu phu nhân tên tuổi ta liền cho ngươi. Chứ bỏ cái này ngươi khác cái gì đều mơ tưởng được. Mà lúc ấy đồng tu luyện còn ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới. Giống như là rơi vào phàm trần tiên tử giống nhau, nhưng là cả người lại là không có một tia huyết sắc. Chỉ là kia đồ son môi môi, hồng có chút dọa người. Hơn nữa so sánh hiện tại mà nói, lúc ấy đồng tu luyện thật sự là quá gầy. Đồng tu luyện chỉ là đờ đẫn gật gật đầu, ngươi có hay không nghĩ tới một nữ nhân vì ngươi rời xa. Nơi chôn rau cắt rốn, nhưng là mỗi ngày đối mặt không phải ngươi hỏi han ân cần, mà là ngươi che trời lấp đất đường viền hoa tin tức. Vì ngươi sinh hài tử, phòng trường đối mặt đến cũng không phải ngươi ấm ngôn lời nói nhỏ nhẹ, mà là ngươi một trương băng lãnh lãnh giường. Phòng trường chính là nàng sinh hài tử thời điểm ngươi cũng chưa từng ở nàng bên người đi. Tiêu Hàn, ngươi chưa từng có kết thúc quá một cái làm trượng phu trách nhiệm. Ngươi hiện tại yêu cầu cái gì? Lệnh Hồ Càn lên án giống như là một cái buồn chùy làm hắn không thở nổi, 5 năm trước. Tiêu Hàn hoàn toàn không biết đồng tu luyện cư nhiên là thích chính mình. Mà trong lòng kia một tia mừng thầm cũng là ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát. Đã bị vô tình hiện thực tồi suy sụp, hắn không biết này dài dòng 5 tháng chung, đối mặt chính mình lạnh nhạt. Nàng là đi như thế nào lại đây? Tiêu Hàn cả người suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mạt. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình hoàn toàn là sử không thượng một tia sức lực. Cả người sức lực giống như là bị thứ gì rút ra giống nhau. Mà đồng tu luyện mang cho hắn lại một lần chấn động. Bởi vì nàng kiên cường, nàng thanh ngạo, nàng lạnh nhạt, mà hiện tại lại là bởi vì nàng ái mộ. Tiêu Hàn đột nhiên kia cảm thấy chính mình có phải hay không có thể chịu nổi đồng tu luyện ái. Mộ Tiêu Hàn, ngươi không xứng với nàng, căn bản không xứng với nàng, ta tình nguyện nàng chưa bao giờ gặp được quá ngươi, liền tính là gả cho ta cũng là tốt, ít nhất ta sẽ không thương tổn nàng. Lệnh Hồ Càn đối với Tiêu Hàn cười to, chính là liền tính là tiểu luyện cố tình muốn lấy thân thí hỏa. Hiện tại xem như chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Mà ngươi, chính là cái kia đầu sỏ gây tội. Tiêu Hàn, ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Tiêu Hàn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì giờ phút này hắn trong đầu là trống rỗng. Hắn chỉ biết đồng tu luyện là yêu hắn. Nhưng là phần yêu thích này lại không phải đồng tu luyện chính miệng nói. Mà là từ người khác nói ra. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, Tiêu Hàn cư nhiên đều không có cảm giác được đồng tu luyện đối với chính mình kia phân thích. Tương phản, chính mình luôn là lấy đùa giỡn nàng làm vui. Chính mình như thế nào liền như vậy hỗn đản đâu? Nếu là đồng tu luyện thật sự không thích chính mình nói. Sao có thể làm chính mình gần người đâu? Tiêu Hàn, thử cùng tiểu luyện hảo hảo ở chung. Nói cách khác, liền phóng nàng đi thôi. Lệnh Hồ Càn nói trực tiếp đứng dậy liền trực tiếp mở cửa rời đi. Mà ngoài cửa không biết đứng bao lâu Bạch Thiếu Ngôn trong tay cầm một chồng tư liệu. Đã trực tiếp thạch hóa, giúp hắn miệng vết thương lý một chút, đừng nói là ta đánh. Bạch Thiếu Ngôn đờ đẫn gật gật đầu, nguyên lai lão sư là ái Tiêu đại ca, nguyên lai sự tình cư nhiên là cái dạng này. Bạch Thiếu Ngôn nắm thật chặt trong tay tư liệu, mà Tiêu Hàn ở văn phòng trên mặt đất mặt ngồi thật lâu, thẳng đến Bạch Thiếu Ngôn nhìn đến trời đã tối rồi. Tiêu đại ca, trời tối, ngài muốn hay không đi ăn vài thứ? Lão sư phòng chừng còn muốn thật lâu mới ra đến. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn, nàng ở nơi nào? Cách Phách Lâu phòng giải phẫu. Bạch Thiếu Ngôn thở dài, không hề nói cái gì. Mà Tiêu Hàn còn lại là đứng dậy đỡ phía trước đi ra ngoài. Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này tâm lý cảm thụ chính là. Này lệnh Hồ Thượng giáo ra tay để tránh quá độc ác đi. Này đều mau tấu đến liền hắn thân mụ đều không quen biết đi. mà đồng tu luyện giải phẫu kết thúc đã mau 10 giờ. Đồng tu luyện khẽ thở dài một cái, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Hàn. Đồng tu luyện chỉ là giặt sạch cái tay liền đi ra phòng giải phẫu. À, vừa mới ra cửa, đồng tu luyện đã bị hoảng sợ, bởi vì phòng giải phẫu cửa ngồi một người. Xem quần áo hẳn là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngồi xổm cửa, tóc cũng là hỗn độn, hơn nữa quần áo bất chỉnh, vừa thấy liền biết như là cùng người đánh một trận giống nhau. Tiêu Hàn, đồng tu luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn, không có phản ứng. Đồng tu luyện sừng sốt một chút, Tiêu Hàn, đồng tu luyện lại đẩy đẩy Tiêu Hàn, nhưng là lúc này đây Tiêu Hàn lại bị đồng tu luyện lập tức đẩy đến. Tiêu Hàn, đồng tu luyện hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, lúc này mới thấy rõ, Tiêu Hàn mặt sưng phù đến như là đầu heo giống nhau. Hơn nữa toàn bộ mặt bộ đã sưng phù rất lợi hại. Khóe miệng còn chảy ra, còn tàn lưu huyết vẩy, mấu chốt là hiện tại thân thể hắn nóng lên. Đồng tu luyện cau mày, lệnh hồ can, ngươi lá gan rất lớn a. Nói đồng tu luyện muốn khởi động Tiêu Hàn, nhưng là phát hiện Tiêu Hàn kỳ thật vẫn là rất trọng. Hơn nữa hiện tại bọn họ ở lầu 3, cái này tiểu lâu tổng cộng liền lầu 4, căn bản cũng sẽ không có thang máy a. Đồng tu luyện hoàn toàn không có cách nào đem Tiêu Hàn lộng đi xuống a. Vội vàng mở ra điện thoại, cấp Bạch Thiếu Ngôn gọi điện thoại, chờ đến lệnh hồ can tới rồi bệnh viện thời điểm. Tiêu Hàn đã đánh thượng từng tí, đồng tu luyện ngồi ở đầu giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn từng tí, mà thấy lệnh hồ can tiến vào ý bảo lệnh hồ can đi ra ngoài. Lệnh hồ can, ai cho phép ngươi tấu hắn? Cái kia, đáng chết, không phải làm hắn đừng nói sao? Lệnh hồ can nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ngồi ở cửa Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn thật là cảm thấy thực vô tội a, ta không có nói a. Đây đều là lão sư chính mình đoán a, cùng ta có nửa mao tiền quan hệ a, thật là oan uổng đã chết, ai cho ngươi lá gan a? Nói đồng tu luyện một quyền đánh vào lệnh hồ can trên bụng mặt. Phốc, lệnh hồ can vốn dĩ trên người mặt cũng bị Tiêu Hàn rất nhiều quyền. Hiện tại đồng tu luyện lần này tử chính là sử không ít sức lực. Lệnh hồ can chỉ có thể cắn răng. Đồng tu luyện, ngươi đều không màng niệm chúng ta thanh mai trúc mã tình cảm sao? Ngươi đánh Tiêu Hàn thời điểm nhớ chúng ta thanh mai trúc mã tình cảm sao? Đồng tu luyện nói một quyền lại muốn tạp đi lên. Lệnh hồ can đối với chính mình thân mình vẫn là rất rõ ràng. Nếu là thật sự bị này một quyền đánh đi lên, phòng trường chính mình liền thật sự muốn trực tiếp nằm viện. Huống hồ đồng tu luyện đánh người tuy rằng sức lực lớn nhỏ là một phương diện. Nhưng là nàng quen thuộc người thân thể cấu tạo a, này mỗi lập tức đều là thật đánh vào một ít yếu hại bộ vị a, lệnh hồ can hiện tại chỉ nghĩ. Nói có khác phái vô nhân tính người ta nói chính là đồng tu luyện loại người này đi. Lệnh hồ can duỗi tay ôm bụng, thật là hảo tâm không có hảo báo a, nếu không phải bởi vì thế ngươi hết giận. Ta mới lười đến tấu Tiêu Hàn đâu. Hiện tại hảo, cư nhiên bị ngươi tấu. Lệnh hồ càn cảm thấy chính mình thật là khổ mà không nói nên lời a. Mà giờ phút này đồng tu luyện. Di động vang lên, đồng tu luyện vừa thấy điện báo biểu hiện. Biểu tình một giây đồng hồ biến nhu hòa. Tiểu dịch, như thế nào lạp, ta và ngươi daddy ở bên ngoài có chút việc. Phòng trường đêm nay đuổi không quay về. Ngươi ngoan ngoãn nghe An Thúc nói. Mommy ngày mai liền trở về, mà treo điện thoại tiểu dịch còn lại là có chút buồn rầu. Này daddy cùng mommy sẽ không đã hòa hảo đi, như vậy thần toán, kia chính mình đem bác thần daddy đi tìm tới. Daddy cùng mommy có thể hay không đem ta ăn a? Ai nha, hảo phiền a, tiểu dịch dùng sức xoa xoa chính mình đầu tóc, thật phiền a, đại nhân thế giới hảo phức tạp a, tha thứ hắn theo không kịp tiết tấu. Lệnh hồ càn ở bệnh viện đãi một lát liền đi rồi. Đồng tu luyện còn lại là làm Bạch Thiếu Ngôn cũng đi về trước. Chính mình canh giữ ở bệnh viện, lúc này đã rạng sáng 2 điểm nhiều. Đồng tu luyện ghé vào mép giường liền ngủ rồi, chờ đến Tiêu Hàn tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều đau, hơi chút muốn mở miệng nói chuyện đều cảm thấy cả khuôn mặt đều co rút đau đớn. Lệnh Hồ Càn tên hỗn đản này, xuống tay như vậy trọng. Tiêu Hàn hơi chút vừa nhấc mắt liền thấy ghé vào đầu giường ngủ Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nghiêng mặt, cặp eo tóc dài thác nước tả mà xuống, phía dưới hơi hơi có chút cuốn, thâm màu nâu đầu tóc ở dưới ánh trăng phiếm mê người ánh sáng. Đồng Thu Luyện mày hơi hơi nhăn lại tới, một đôi tay gắt gao mà bắt lấy Tiêu Hàn một bàn tay, toàn bộ mặt đều cuộn tròn ở Tiêu Hàn trong tay. Tiêu Hàn tay rất lớn, mà Đồng Thu Luyện mặt lại rất tiểu, giống cái tiểu miêu giống nhau cuộn tròn, mà tay nàng chỉ lại là lạnh lẽo. Tiêu Hàn muốn chiều tay ra tới, nhưng là Đồng Thu Luyện chảo thật sự khẩn, Tiêu Hàn chỉ có thể hơi chút trở mình, vươn một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Thu Luyện đầu tóc. Hiện tại Đồng Thu Luyện tan mất ban ngày lạnh nhạt cùng thanh ngạo, chính là cái yêu cầu người khác chiều cố tiểu nữ nhân mà thôi. Nhưng là chính mình lại đem chính mình sở hữu đối với cha mẹ bất mãn đều phát tiết ở nàng trên. Người mạt, này 5 năm nàng là như thế nào lại đây? Tiêu Hàn nghĩ liền cảm thấy chính mình thật là cái hỗn đản. Đồng Thu Luyện khoác tóc đầu tóc đã không có ban ngày cái loại này giỏi giang. Tương phản, còn nhiều một ít tiểu nữ nhân ôn nhu lưu luyến, người tỉnh. Đồng Thu Luyện đột nhiên liền tỉnh, vừa thấy đến Tiêu Hàn tỉnh. Kia vốn đang là mắt buồn ngủ mông lung, nhưng là giờ phút này lại mặt mày đều cười. Tiêu Hàn tâm hung hăng giật mình, không tự giác duỗi tay sờ soạng một chút Đồng Thu Luyện sườn mặt. Nhưng là cánh tay nâng lên tới thời điểm vẫn là liên lụy đến trên người mặt miệng vết thương. Mày nhịn không được nhíu lại, có phải hay không rất đau? Đồng Thu Luyện vội vàng đứng dậy, nơi nào đau? Đồng Thu Luyện kia khẩn trương bộ dáng, làm Tiêu Hàn trong lòng thật là lại tức lại hỉ, khí chính là Lệnh Hồ Càn tên hỗn đản này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Hỉ chính là Lệnh Hồ Càn nói một chút đều không có sai. Đồng Thu Luyện như vậy khẩn trương thần sắc là Tiêu Hàn chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là Tiêu Hàn biết Đồng Thu Luyện này biểu tình là tuyệt đối chân thật. Nàng ở lo lắng cho mình. Ngươi lại đây. Tiêu Hàn một mở miệng nói chuyện mới phát hiện chính mình thanh âm có bao nhiêu khàn khàn. Yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Nói chuyện đều cảm thấy lao lực. Đồng Thu Luyện cho rằng Tiêu Hàn có cái gì yêu cầu. Liền lại gần qua đi. Tiêu Hàn chỉ nhìn thấy Đồng Thu Luyện như ngọc khuôn mặt dựa vào càng ngày càng gần. Ngược lại hắn bắt đầu khẩn trương. Hắn vươn đôi tay lập tức ôm lấy Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện hoảng sợ, ngươi buông ra, ngươi làm gì a? Buông ra, Tiểu Luyện, đừng nhúc nhích, ta đau. Tiêu Hàn gắt gao ôm Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện thật sự tưởng duỗi tay chụp chết người nam nhân này. Ngươi biết đau còn không buông tay, ngươi là sợ ngươi miệng vết thương tốt quá nhanh có phải hay không a? Buông ra, Tiểu Luyện, làm ta ôm ngươi một cái. Tiêu Hàn lại một lần dùng sức. Hai người nửa người trên cơ hồ là vô cùng dán sát ở bên nhau. Đồng Thu Luyện có thể cảm giác được Tiêu Hàn thô nặng thở dốc thanh âm. Cũng có thể cảm giác được hắn tim đập chợt nhanh hơn. Mà Tiêu Hàn lại một lần nghe thấy được Đồng Thu Luyện trên người mặt kia nhàn nhạt formalin ngửi. Được còn kèm theo một tia thơm ngọt. Tiểu Luyện, ta đau, ngươi rốt cuộc nơi nào đau a? Đồng Thu Luyện muốn tránh thoát. Nề hà Tiêu Hàn ôm đến thật chặt, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không dám dùng sức. Tiểu Luyện, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là yêu ta không biết ngươi vì ta làm nhiều ít, ta là cái hỗn đản, Lệnh Hồ Càn đánh ta cũng nhận. Tiêu Hàn bám vào Đồng Thu Luyện bên tai, nói xong nhẹ nhàng ở Đồng Thu Luyện sườn mặt nhẹ nhàng in lại một cái hôn. Ta tưởng ta là thích thượng ngươi. Đồng Thu Luyện cả người đều ngây ngẩn cả người đều ngốc rớt, nàng nghe thấy được cái gì? Tiêu Hàn nói gì đó? Đồng Thu Luyện không biết nên làm như thế nào phản ứng. Mấy ngày nay tâm tình thay đổi rất nhanh làm Đồng Thu Luyện cả người đều phản ứng không kịp chúng. Ta hảo hảo ở bên nhau được không? Tiêu Hàn lời này là dùng hết chính mình lớn nhất dũng khí. Tiêu Hàn ngồi ở Đồng Thu Luyện phòng giải phẫu cửa thời điểm. Hắn liền suy nghĩ, đồng tu luyện đối chính mình tới nói đến cùng là ý nghĩa cái gì? Thật sự chỉ là hai từ mẫu thân, là chính mình trên danh nghĩa mặt thê tử sao? Thích một người lại là cái gì đâu? Nhưng là Tiêu Hàn biết trừ bỏ đồng tu luyện chưa từng có một nữ nhân có thể cho chính mình chính. Mình như thế phân thần, chưa từng có một nữ nhân có thể cho chính mình nghĩ đi làm nàng vui vẻ. Làm nàng nhiều chú ý chính mình, đồng tu luyện là cái thứ nhất. Ở đồng tu luyện đối với chính mình cười thời điểm, Tiêu Hàn cảm thấy chính mình tựa hồ lúc ấy có được toàn thế giới. Nhưng là đương ngày đó cãi nhau lúc sau, đồng tu luyện đối chính mình bắt đầu xem nhẹ. Lúc ấy Tiêu Hàn cảm thấy chính xác thế giới tựa hồ đều bắt đầu xem nhẹ chính mình. Nếu này còn không tính là thích nói, như vậy phỏng chừng đời này hắn đều sẽ không biết cái gì kêu thích. Mà hiện tại chân chân thật thật đem đồng tu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt Tiêu Hàn mới cảm thấy thật sự an tâm. Mà đồng tu luyện cả người đều là mộc rớt. Tiêu Hàn nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện nhu thuận tóc dài. Làm sao vậy, ta đương ngươi ngầm đồng ý. Lệnh Hồ Càn nói, đồng tu luyện hoàn toàn không làm hắn tưởng, trừ bỏ Lệnh Hồ Càn có thể ở bộ đội đem Tiêu Hàn tấu một đốn. Còn có cùng Tiêu Hàn nói nhiều như vậy có không? Trừ bỏ Lệnh Hồ Càn còn có thể có ai? Nếu không chính là Cố San Nhiên. Cố San Nhiên người này giờ phút này không chừng cùng Cố Nam Xanh đang ở tiến hành bọn họ tạo người. Kế hoạch đâu? Nơi nào có thể cùng Tiêu Hàn xả này đó a? Nói nữa, dựa theo Cố San Nhiên đánh người thói quen, Tiêu Hàn như vậy xem như nhẹ, mà giờ phút này Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh hai người vừa mới chuẩn bị tiến hành trên giường vận động phía trước chuẩn bị hoạt động. Cố San Nhiên liền đột nhiên đánh mấy hát xì, Cố Nam Xanh khẩn trương lập tức xả qua bị bọn họ ném tới một bên chăn, đem Cố San Nhiên toàn bộ bao lấy. Cố San Nhiên lập tức đầy đầu hắc tuyến. Cố Nam Xanh, lão nương không có sinh bệnh. Ngươi đem lão nương bọc thành như vậy là chuyện như thế nào a? Ngươi không phải bị cảm sao? Cố Nam Xanh nói nhảy xuống giường liền hướng bên ngoài chạy. Cố Nam Xanh, ngươi đi đâu? Cấp lão nương đứng lại. Cố San Nhiên giống lên một câu. Ngươi cấp lão nương trở về. Ngươi cấp lão nương buông ra. Cố Nam Xanh loại này sinh vật đối với nguy hiểm gì đó, có thể nói cảm giác là thập phần nhạy bén. Khụ khụ, ta đi cho ngươi lấy nhiệt kế. Ngươi không phải có điểm bị cảm sao? Ngươi muội mới bị cảm. Lão nương thân mình hảo thật sự. Ngươi lại đây cấp lão nương đem cái này buông ra. Này mặt sau còn đánh cái kết là chuyện như thế nào a? Ngươi thật đúng là cho rằng lão nương là cái bánh chưng a? Cố San Nhiên quả thực là say, nàng hướng về phía Cố Nam Xanh cười đến thập phần thấm người. Cố Nam Xanh do dự dự lăng là không có dám lên tiến đến cái kia. Ta còn là đi cho ngươi cái kia nhiệt kế đi, miễn cho thật sự bị cảm, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Nam Xanh lấy lòng hỏi, một chút cũng không tốt. Ngươi hiện tại cho ta lại đây buông ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Sau đó chồng nuôi từ bé đại nhân liền đi, sau đó trong phòng liền truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm thiếu chủ mấy ngày nay. Cũng quá mãnh đi, này thiếu phu nhân hẳn là thực mau liền có đi, chúng ta thực mau liền có tiểu chủ tử. Dưới lâu tuần tra hai người nghe mặt trên thảm thiết tiếng gào âm cũng là nhịn không được sống. Lưng lạnh cả người, hai người kia hơn phân nửa đêm, này đều tam điểm nhiều. Như vậy thật sự được chứ? Thiếu phu nhân phẩm vị cũng là tương đối độc đáo. Đây là chơi cái gì đâu? Cởi bỏ cái gì? Nói xong hai người hiểu ý cười, nhưng là trên lầu mặt hiện ở tình hình kỳ thật là cái dạng này. Cố San Nhiên đứng ở dưới giường mặt, giống cái nữ lưu manh giống nhau một chân kiều ở trên giường mặt. Một chân trên mặt đất mặt, hung tợn mà nhìn chằm chằm trên giường mặt Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh còn lại là ngồi ở trên giường mặt, bảo bối, nguyên lai ngươi thích khẩu vị nặng a, sớm nói a, ta liền phối hợp ngươi muội, cấp lão nương lại đây, đừng trốn, lão nương khẳng định không đánh chết ngươi. Nói hai người lại bắt đầu tân một vòng truy đuổi, mà phía dưới tuần tra người đã thay đổi một đám, nghe thấy kia động tĩnh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi cũng thật sẽ chơi. Mà giờ phút này phòng bệnh chung, Đồng Thu Luyện còn ghé vào Tiêu Hàn trên người mạt, "Tiểu Luyện, ngươi suy xét thế nào a?" "Suy xét cái gì?" Đồng Thu Luyện nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, lại lập tức liền vui vẻ. Tiêu Hàn giờ phút này hai bên gương mặt đã sưng đỏ phi thường rõ ràng. Thoạt nhìn tựa như cái bánh bao giống nhau. Tiêu Hàn vốn đang lòng tràn đầy chờ mong tâm nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc. Nữ nhân này còn có thể lãng mạn một chút sao? Chẳng lẽ nhìn không ra tới ta là ở thông báo sao? Đây là mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ nhìn không ra tới ta là ở thông báo sao? Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm còn muốn bảo đảm không xả tới rồi khóe miệng miệng vết thương. Này vẫn là Tiêu Hàn lớn như vậy lần đầu tiên bị người tấu đến thảm như vậy. Ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng càng thêm phẫn uất. Ngươi còn có thể biểu cái thái sao? Vốn dĩ hảo hảo địa khí phân, liền như vậy bị phá hư. Nữ nhân này quả nhiên là lãng mạn chung kết giả, hảo a. Đồng Thu Luyện thò tay che miệng, một cái tay khác nhẹ nhàng chạm vào một chút Tiêu Hàn mặt. Có đau hay không a? T, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Hàn nơi nào lo lắng trên mặt mặt có đau hay không a? Chỉ là có chút ngốc ngốc nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, Tiêu Hàn nháy mắt vui vẻ, nhưng là này vui vẻ đại giới tự nhiên chính là khóe miệng miệng vết thương lại một lần bị xé rách. Mở ra, Đồng Thu Luyện chỉ phải cười cầm tam bông bổng Tiêu Hàn khóe miệng vết máu rửa sạch một chút tiêu. Hàn chỉ là nhìn Đồng Thu Luyện ở chính mình đầu giường bận trước bận sau. Trong lòng giống như là bị thứ gì lấp đầy giống nhau. Ấm áp. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình thực ngốc, đây là chính mình muốn, chính mình phía trước rốt cuộc ở rối rắm cái gì, rốt cuộc ở do dự cái gì, quả thực là chính mình tìm ngược, nói cách khác cũng sẽ không làm lệnh Hồ Càn tấu một đốn, chờ Đồng Thu Luyện trở lại phòng bệnh thời. Điểm, Tiêu Hàn chính cười khanh khách nhìn chính mình, đối với hai người chi gian quan hệ chuyển biến, hiển nhiên Đồng Thu Luyện lúc này vẫn là có chút không tiếp thu được. Chỉ là cúi đầu đi vào, còn có 2-3 tiếng đồng hồ thiên liền sáng, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi lại đây một chút, Đồng Thu Luyện nghi hoặc đi qua đi, Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện ngồi xuống mép giường, bồi ta ngủ một lát đi, Tiêu Hàn thanh âm đối với Đồng Thu Luyện tới nói giống như là cái ma chú giống nhau, luôn có một loại không thể kháng cự ma lực giống nhau. Đồng Thu Luyện không tự giác đem thân mình về phía sau dịch một chút. Cái kia, ngươi thân mình, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bồi ta nằm trong chốc lát làm sao vậy? Ngươi suy nghĩ cái gì? Mặt như vậy hồng, nói Tiêu Hàn ấm áp tay liền sờ soạng một chút Đồng Thu Luyện hồng thấu mặt. Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, chỉ là này tươi cười hiện tại chính là không thế nào đẹp. Ta thật sự mệt nhọc, trên người mặt còn đau đâu. Vậy ngươi còn không nhanh lên nghỉ ngơi. Đồng Thu Luyện nói liền đứng dậy muốn chạy. Tiêu Hàn xem chuẩn cơ hội một phen liền kéo lại Đồng Thu Luyện tay. Một tay đem Đồng Thu Luyện xả vào chính mình trong lòng ngực. Khụ khụ, lần này tử nhưng không nhẹ. Đồng Thu Luyện khẩn trương nhìn Tiêu Hàn. Ngươi điên lạp, ngươi đừng nhúc nhích thì tốt rồi. Ngoan điểm. Chuyện ngoài lề tổng cảm thấy ta còn không có khai ngược a. Liền như vậy kết thúc sao? Bất quá này bệnh viện thần mã, tổng làm người có y dục vọng tới, nói hỏi gì không có người thêm ta đàn a. Chẳng lẽ thiềm thủy đảng nhiều như vậy sao? Hết chương.